Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42. 42, thấy Thành Đạc chui là đồng dạng thức đêm, nhưng là tra tư liệu cùng làm bài tập hoàn toàn bất đồng. Chu Nhược Hành hoảng hốt đặt mình trong với 8 năm sau. Mới vừa công tác kia sẽ chạy tin tức, xem lão phóng viên bút ký. Thâu sư, trở về cùng nhiếp ảnh ra cùng nhau cắt phiến tử, lại tra tư liệu chạy tin tức, viết phỏng vấn bản thảo, so sánh với dưới. Vẫn là làm bài tập càng đơn thuần, tuy rằng lý tổng đề mục làm người bực bội, giang nam mùa đông không đủ để làm vũ biến thành tuyết. Mưa tuyết lại so với băng tuyết còn lạnh, dính nhớp không ngừng, hạ cả ngày, thái dương tại chỗ qua đời. Chỉ dư vị thảm đạm, trường học cửa sau không xa lão ngõ hẻm. Chỉ chờ phá bỏ di rời, lưu lại hộ gia đình không nhiều lắm. Nam Thiên Viễn ỉ ở trên tường, móc ra yên, cắn răng gian, hợp lại trụ ngọn lửa. Bậc lửa, xoang mũi khoang miệng bị chua xót lấp đầy. Hắn hít sâu một ngụm, tùy tên đệt đạn rớt khói bụi, kẹp lên yên vừa định chủ đệ nhị khẩu. Đánh chửi thanh từ ngõ hẻm truyền miệng tới, thường lui tới trời tối. Chu Nhược Hành không đi này ruột dê đường nhỏ. Hôm nay tan học sớm, nàng đi tắt xuyên ngõ hẻm, cúi đầu đang muốn sự, tức giận mắng ẩu đả thanh âm nhiễu nàng, ngước mắt. Lại liếc mắt một cái vọng đến một chỗ khác Nam Thiên Viễn. Hắn cũng chính nhìn về phía nàng, cốt truyện tiến triển thật mau. Đã tới rồi một màn này, Chu Nhược Hành tầm mắt từ trên người hắn chuyển qua đám kia lưu manh trên người, này đó là nàng cùng. Thành Đạc lần đầu tiên gặp mặt, gầy yếu, vóc dáng chỉ so nàng cao một chút, xúc đầu ôm đầu, cuộn ở góc tường, mắt kính ném ở một bên, sớm bị dẫm đến nhỏ vụn, một cái hoàng mao lưu manh, một cái mang khuyên tai tóc húi cua. Hai người đối hắn quyền cước tương hướng, đá không lạn đại giày đầu quang quang đá hắn bụng, hắn ngồi xổm không được, phủ phục trên mặt đất, một cái khác mang đại dây xích vàng nắm lên hắn tóc. Bạch bạch phiến hai cái vang dội cái tát, buộc hắn trợn mắt, tê mỏi, hiếu kính lão tử điểm tiền liền như vậy lao lực, đều cho các ngươi. Thanh như rồi muỗi, sách kia. Này hai cái bức tiền tống cổ ăn mày, mẹ bảo Nam. Về nhà lại cho ngươi mẹ giảng, đòi tiền. Thành Đạc lắc đầu, khoảnh khắc, mặt khác hai người nhấc chân hướng hắn mặt liền đi xuống dẫm. Nàng nhớ rõ đây là cao trung 3 năm. Số lượng không nhiều lắm cùng Nam Thiên Viễn liên thủ. Mục tiêu nhất trí thời điểm, Chu Nhược Hành ném xuống cặp sách, niết vang đốt ngón tay. Cổ xoay chuyển, chiều Nam Thiên Viễn xử ánh mắt, Nam Thiên Viễn thao khởi dưới chân một cây lạn gậy gỗ. Cắn nửa thanh yên, từ mặt bên bọc đánh đi lên, giơ lên chiều trong đó một người bên hông nện xuống. Tên côn đồ không nghĩ tới nửa đường sát ra Trình Giảo Kim. Buông ra Thành Đạc cùng này đôi sông mái song sát hỗn chiến, trước nay không cảm thấy luyện cầu là chính xác nhất lựa chọn. Chu Nhược Hành mũi chân dùng sức, một chân đánh trúng hoàng mao khoeo chân hoa, hoành khuỷu tay đảo qua đối phương cổ họng, đại dây xích vàng từ hắn sau lưng thít chặt nàng eo. Thể trọng cách xa, nàng lập tức bị nhắc tới, Nam Thiên Viễn đầu lưỡi liếm liếm răng hàm sau, đỉnh ở gương mặt, luân hướng dây xích vàng cái ót, nhiều lần ra tay tàn nhẫn, dây xích vàng ăn đau. Giống giận một câu ta thảo, buông tay Chu Nhược Hành, một quyền huy quá, nàng không kịp trốn tránh, thái dương đụng phải nắm tay, một trận đầu váng mắt hoa, hai người đối 3 người. Không có quả bất địch chúng, Chu Nhược Hành cùng Nam Thiên Viễn đưa lưng về phía bối. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, Nam Thiên Viễn trong tay gậy gỗ đã sớm chiết thành 2 đoạn. Chu Nhược Hành nắm tay không sức lực, dựa dưới chân sức lực cũng diệt diệt bọn họ uy phong. Chu Nhược Hành duỗi chân qua đi, lại khúc khởi đầu gối, hung hăng tạp hướng tóc húi cua đũng quần. Tóc húi cua kêu thảm thiết, che lại ngồi xổm xuống. Nam Thiên Viễn thuận thế còn cho hắn mấy quyền, tóc húi cua thể lực chống đỡ hết nổi, một búng máu thủy phun ra, hỗn một viên răng cửa, dây xích vàng cùng hoàng mao lung tung ứng phó một thời gian. Nâng dậy hắn, khập khiễng từ ngõ hẻm một chỗ khác chạy đi. Hắn vừa đi vừa chỉ vào Nam Thiên Viễn, nhãi danh ngươi chờ. Nam Thiên Viễn một chân cuốn phi gậy gỗ tử, ngồi xổm xuống thân xem xét Thành Đạc, ngươi như thế nào chọc phải bọn họ? Thành Đạc mông, cái này nữ sinh là đá cầu, hắn thường ở sân thể dục nhìn đến, vạn không nghĩ tới nàng cùng Nam Thiên Viễn liên thủ, so tên côn đồ còn có sức chiến đấu. Làm đệ tử tốt Nam Thiên Viễn, thế nhưng như thế thị huyết cùng bất thường, hắn phát run. Không phải là mới ra Long Đàm lại nhập hang hổ, run thành cái sàng. Hắn nói, bọn họ bá lăng ta thật lâu, đòi tiền, bằng không liền đánh gần chết mới thôi, ngươi cho. Hắn cúi đầu, còn hướng ta trên người đi tiểu, còn quy ta ăn hạt cát, ta sợ. Thành Đạc bắt lấy ngọn tóc, khóc lóc thảm thiết, khô quắt dáng người càng thêm cô linh. Nam Thiên Viễn đứng lên, về sau tan học theo ta đi, vô dụng. Thành Đạc ngửa đầu xem hắn, trong đó có người là lớp bên cạnh. Hắn, tan học đem ta đổ ở WC, được rồi. Nam Thiên Viễn đành gãy hắn, đứng lên nói chuyện. Thành Đạc chân mềm, sờ soạng vách tường miễn cưỡng khởi động tới, rốt cuộc thấy rõ Nam Thiên Viễn, mặt mày thực nùng, lại thanh túc, chính ngươi không đứng lên, ai đều không giúp được ngươi, ta, chậc, nghe nói phía sau người đau đến hít hà một hơi. Nam Thiên Viễn xoay người, Chu Nhược Hành khẽ chạm thái dương, quay mặt đi, không nghĩ hắn nhìn đến, Nam Thiên Viễn nắm chặt nàng che đậy ở cái trán thủ đoạn, hung hăng kéo xuống, nắm chặt đau nàng. Dây xích vàng kia một quyền tuy rằng tránh thoát, vẫn bị quét đến, khóe mắt hướng ra phía ngoài, sưng đỏ ứ thanh, hắn hít sâu mấy khẩu, mới bình tĩnh, kéo nàng liền đi ra ngoài, cánh tay phải bị túm chật khớp. Chu Nhược Hành nghiêng ngả lảo đảo, ta chính mình đi, đi đâu? Nam Thiên Viễn ngươi muốn mang ta đi nào? Là Kim Kỳ Lộ lão phá tiểu, trực tiếp về nhà. Người bộ dáng này, cha mẹ khó tránh khỏi hỏi nhiều. Nam Thiên Viễn lấy ra thuốc mỡ băng gạc, nhìn phía lăng ở cửa nữ hài. Chu Nhược Hành nhìn đến huyền quan chỗ dép lê lam bạch sắc, là nàng thích nhan sắc, là nàng số đo. Nàng ngồi dưới đất, Nam Thiên Viễn dùng ôn khăn lông giúp nàng trà lau, mới vừa một chạm vào, nàng liền trốn, nước mắt ở hốc mắt đánh vòng. Nam Thiên Viễn trầm hạ tiếng nói, thực mau, ta nhẹ một ít, ngươi là ở lo lắng ta sao? Đồ dược đầu ngón tay một đốn, hắn không nói lời nào, ấm áp hô hấp phất ở nàng đỉnh đầu, thô lệ lòng bàn tay mang theo thuốc mỡ từ mi giác hoạt xuất phát tế tuyến. Vừa muốn đụng tới vành tai, lại giơ tay, có độ ấm xúc cảm đột nhiên im bặt. Nam Thiên Viễn dán lên băng keo cá nhân che lấp, liền nói đi đường đụng vào, đừng làm cho người nhà nhọc lòng, ta không sợ đau. Hốc mắt thiển, rốt cuộc hàm không được nước mắt, chân thương tái phát. Đánh phong bế châm, đồ thuốc giảm đau, ta là có thể tiếp tục lên sân khấu, ta cũng không bởi vì đau đớn khóc, ta một chút không đau, ta chỉ là. Chu Nhược Hành xem hắn, ánh mắt lưu chuyển, đột nhiên nghẹn lời, trong lòng ngàn ngôn, nàng thật cẩn thận duỗi tay. Đi chạm vào hắn, đầu ngón tay khẽ chạm, hắn tàng khởi sở hữu cảm xúc, thu thập hòm thuốc, đứng dậy rời đi, ta còn không có máu lạnh đến thấy chết mà không cứu. đổi làm người khác bị thương, ta cũng sẽ như vậy, cùng lần trước tới giống nhau bố cục. Đơn sơ, gần như với nhà chỉ có 4 bức tường. Chu Nhược Hành lau khô gương mặt, lấy hết can đảm, hỏi, ngươi ba ba đâu? Lần trước tới liền không gặp hắn, ngươi vượt rào. Hỏi quá nhiều, Nam Thiên Viễn nhắc tới nàng cặp sách, tính cả nàng, cùng nhau ném tới cửa. Lan, hắn không còn nữa sao? Hai hàng lạnh thấu xương ánh mắt bắn về phía nàng, sắc bén như đao, sau này mùa đông còn lạnh. Nam Thiên Viễn rũ tại bên người quyền nắm chặt, móng tay lâm vào trưởng văn trung, nỗ lực khống chế sắp bùng nổ núi lửa. Đi ra ngoài, kéo tơ lột kén. Tương lai, hiện tại, manh mối từ hai đoan hiện lên, chậm rãi nối tiếp, trồi lên mặt nước, Chu Nhược Hành hoàn thượng hắn vòng eo. Ôm ngạt, ướt lạnh mặt giấu ở hắn trước ngực, nước mắt lại lần nữa trào ra. Ta bồi ngươi, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.